Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399: Nhân loại ngoài hành tinh. Trương Thanh thu lại hết thảy tin tức tiết ra ngoài, gần như không tồn tại bình thường, đứng ở phi thuyền một góc, nhìn từ trước người mình nhanh chóng chạy quá rất nhiều vệ binh. Khiếp sợ trong lòng vẫn như cũ, còn chưa biến mất. Hắn đối với trái đất cùng ngoại tinh văn minh ở giữa chiến tranh kỳ thực vẫn luôn có một loại cảm giác ưu việt. Hắn tin tưởng người địa cầu sẽ không thất bại. Này không phải là bởi vì trái đất thực lực mạnh bao nhiêu. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì trái đất chúa tể là nhân loại thôi. Theo Trương Thanh, liền là trái đất thua lại có cái gì vội vàng. Liền là bị đoạt thiên mệnh, cũng lại vấn đề gì. Ngược lại hết thảy đều có chí cao tiên đình làm hậu chiêu. Nếu như bị bức ép quá chặt, hắn hoàn toàn có thể trên cầm tông môn, thỉnh cầu hiệp trợ, làm cho nhân loại vẫn như cũ ngồi vững vàng giới này chi chủ vị trí. Dù cho vũ trụ vô biên vô hạn, một tôn đại la tiên đến, cũng đủ để trấn áp tất cả. Chí cao tiên đình không thể khoan dung chính mình hệ thống dưới thế giới. Sẽ do phi nhân thống trị tất cả. Nhân loại là chí cao tiên đình bản chất. Chỉ cần nắm chặt điểm này, Trương Thanh cũng không lo lắng gì thiên mệnh cuộc chiến. Chỉ là muốn nhờ vào đó cho trái đất một ít thúc giục, để bọn họ cường đại hơn, lấy này đến đối mặt tương lai mà thôi. Thế nhưng giờ khắc này, Trương Thanh ở đây nhìn thấy gì? Một đội lại một đội cùng nhân loại không có một chút nào sai biệt người ngoài hành tinh nắm giữ vũ khí từ bên cạnh hắn nhanh chóng thông qua. Bọn họ chính là nhân loại, chỉ có điều cũng không phải là người địa cầu mà thôi. Chẳng trách thiên đạo sẽ phải cầu tiến hành thiên mệnh cuộc chiến. Căn bản không lo lắng Hỏa Vân Cung sẽ tiến hành can thiệp, bởi vì này bản thân liền là nhân loại tự thân chiến tranh. Hỏa Vân Cung sẽ không nhúng tay nhân loại ở giữa nội chiến, mà Trương Thanh muốn thỉnh cầu viện trợ, cơ bản cũng chỉ có thể từ Sùng Thiên Phong điều người lại đây. Thế nhưng Sùng Thiên Phong mạnh nhất tựa hồ cũng chỉ là chính mình, liền tiên nhân đều không tồn tại, làm sao có khả năng đối mặt vũ trụ thiên đạo. Trương Thanh một mặt ủ rột, trong lòng hỗn loạn như tê. Đối với ngoại tinh văn minh bên trong vì sao cũng sẽ có nhân loại chuyện này, hắn đã rất nhanh sẽ phản ứng lại rồi. Trên địa cầu có nhân loại là bởi vì chí cao tiên đình khái niệm tin tức chảy ra khổng lồ như thế trong vũ trụ. Trái đất cũng không phải là duy nhất tiếp thu đến tin tức này địa phương, khả năng càng nhiều nơi. Ở trong vũ trụ rộng lớn như thế này, nhân loại chủng tộc này có lẽ trải rộng khắp nơi. Đương nhiên, trong vũ trụ hẳn là cũng không chỉ nhân loại chủng tộc này. Hẳn là còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái chủng tộc tồn tại. Bất quá bởi thiên mệnh cuộc chiến tính đặc thù, chí cao tiên đình tính đặc thù, dẫn đến thiên đạo chỉ tuyển chọn nhân loại đến tiến hành đối chiến. Đối ứng với nhau cái khác ngoại tinh chủng tộc, e sợ đều sẽ trong tương lai từng cái đào thải, đem vũ trụ bá quyền chắp tay để khiến nhân loại, bằng không dù cho bọn họ chống cự, vũ trụ bản thân cũng sẽ đối với nó ra tay, dùng để lấy lòng chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Chí cao tiên đình, Trương Thanh lẳng lặng nhìn những nhân loại ngoài hành tinh này, cẩn thận so sánh bọn họ cùng người địa cầu không giống. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tiếc nuối phát hiện, những nhân loại ngoài hành tinh này trừ bỏ vóc dáng hơi cao, dài càng đẹp mắt, tuổi thọ càng dài bên ngoài, tựa hồ sẽ không có bao lớn phân biệt rồi. Đây là gen ưu thế đi. Trương Thanh lắc lắc đầu, ở vô số năm tự nhiên đang trưởng thành, đều có thể càng ngày càng cường hóa tự thân, càng khỏi nói còn có công nghệ cao mang đến ngoại lực sửa lại hiệu quả. Chẳng trách thiên đạo sẽ phải cầu tiến hành thiên mệnh cuộc chiến, là bởi vì người địa cầu bản chất so với bọn họ chênh lệch quá nhiều sao? Nếu như lần này trái đất đánh bại đối phương, có lẽ có thể có được đối phương khoa học kỹ thuật. Do đó tối ưu hóa tự thân, trực tiếp có càng cao hơn khởi điểm. Trương Thanh nghĩ tới đây, liền có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Từ khi có đi tới mỗi cái thế giới năng lực sau, trên địa cầu thế lực hầu như hoàn toàn từ bỏ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, dẫn đến đình trệ rất lâu, thậm chí để khoa học kỹ thuật đều rút lui rất nhiều, xuất hiện đứt gãy. Nếu như không phải sau đó Trương Thanh cứng rắn mệnh lệnh nhất định phải tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu, e sợ hiện tại qua nhiều năm như thế, nói không chắc khoa học kỹ thuật đều có khả năng thoái hóa đến cách mạng công nghiệp thời kỳ trình độ rồi. Rốt cuộc khoa học kỹ thuật thứ này, bản thế giới cố nhiên mạnh mẽ, nhưng di động đến những thế giới khác nhưng là bị suy yếu quá nhiều quá nhiều. Thậm chí hoàn toàn không lên hiệu. Điều này cũng không trách trên địa cầu các cái thế lực đối khoa học kỹ thuật xem thường rồi. Không gì đáng trách sự tình. Trương Thanh dò xét cả chiếc chiến hạm, có thể phát hiện chi này nhân loại ngoài hành tinh thực lực xác thực mạnh mẽ lợi hại. Đơn thuần lửa đạn đủ để trực tiếp đem trái đất xóa đi. Vẻn vẹn chỉ là một chiếc chiến hạm, uy lực mạnh nhất liền có thể đạt đến 9.000 sức chiến đấu cường giả một đòn toàn lực. Đây là Ngưu Sơn Thu đều không thể chống lại sức mạnh to lớn. Cũng chỉ có Trương Thanh cùng Trương Vũ Hàm có năng lực đối với nó không nhìn. Mà càng then chốt chính là, chiếc chiến hạm này cũng không phải là lần này đột kích trong hạm đội mạnh nhất một chiếc. Nếu như đem hết thảy chiến hạm chia làm 5 cái đẳng cấp, chiếc chiến hạm này vẻn vẹn chỉ có thể sắp xếp ở thứ 3. Ở nó bên trên còn có 2 cái cường đại hơn đẳng cấp. Cấp đầu tiên tự nhiên là hạm đội kỳ hạm. Lửa đạn hung mãnh, phòng ngự mạnh mẽ, xưng là hàng tinh cấp chiến hạm, có thể trực tiếp trích dẫn hàng tinh sức mạnh dùng để bổ sung năng lượng. Thậm chí ở lúc cần thiết có thể xé nát hàng tinh một phần, đến mạnh mẽ thôn phệ khôi phục trạng thái, lớn nhất lực công kích đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Trương Thanh không có được tin tức, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy những tin tức này, liền có thể rõ ràng đây rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Trương Thanh tin tưởng, cho dù Trương Vũ Hàm thực lực bây giờ chịu lên xoáy hạm hỏa lực, e sợ cũng may mắn còn sống sót không được. Đến mức Trương Thanh chính mình có được hay không chịu đựng, hắn không rõ lắm. Ngược lại lấy sức phòng ngự của hắn, trong vũ trụ này tựa hồ không có bao nhiêu có thể đối với hắn sản sinh phá hoại tồn tại. Hắn cũng không muốn tự mình đi thử một chút. Ngược lại chiến hạm vật này hẳn là vô pháp đối với hắn sản sinh quá to lớn uy hiếp. Bởi vì cho dù nã pháo, hắn cũng có thể cấp tốc cho né tránh. Trương Vũ Hàm là trái đất thiên mệnh chi tử, ở tao ngộ ngoại tinh đến tình huống được không tên tăng lên. Chỉ là mặc dù nàng hiện tại có thể đối kháng những này ngoại tinh chiến hạm sao? E sợ không được. Trương Thanh trong lòng không khỏi vui mừng. May là hắn lo liệu vạn một khả năng, để thiên đạo đồng ý chiến tranh trên mặt đất khai hỏa, đồng thời miễn trừ những kia uy lực to lớn công nghệ cao vũ khí. Dưới tình huống như vậy, Trương Vũ Hàm điều động, còn có ai có thể đối kháng? Hắn ở trong chiến hạm du đãng, cẩn thận quan sát những này ngoại tinh binh sĩ năng lực chiến đấu. Tuy rằng hắn nhẹ thở ra một hơi, nếu như không cao lắm khoa học kỹ thuật trang bị lời nói, bọn họ nhiều lắm cũng là so với phổ thông người địa cầu cường hãn một ít. Thể thuộc tính khoảng chừng ở 2 điểm, những chỉ số này, trên địa cầu hơi có chút người luyện võ liền có thể ung dung nghiền ép bọn họ. Bất quá nếu như phối hợp công nghệ cao vũ khí, Trương Thanh vẫn còn có chút lo lắng. Trong chiến tranh giữa các vì sao, đã có rất ít mặt đất tác chiến, đại đa số đều là chiến hạm ở giữa lẫn nhau mới vừa. Bởi vậy trận địa chiến năng lực vẫn luôn xem như là bạc nhược phân đoạn. Dưới tình huống như vậy, tương đương với đem những nhân loại ngoài hành tinh này ưu thế lần thứ 2 suy yếu một phần lớn. đã đầy đủ rồi. Trương Thanh đem phần lớn tình huống đều đựng vào trong đầu sau. Thân hình loáng một cái từ bên trong chiến hạm biến mất. Trực tiếp quay lại đến trên địa cầu. Đi gặp những kia từ lâu chờ đợi nhân loại các cao tầng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.